Chuyến tàu thanh xuân, chương 59, chúng tôi là học sinh cuối cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hết giờ làm bài, tất cả bỏ bút xuống, ngờ đến số báo danh của mình thì lên đây ký tên và nộp bài. Tôi lấy ba lô trên bục giảng, mở khóa, bỏ túi bút và giấy thi vào trong rồi đeo lên vai, thơ thẩn đi ra cửa phòng. Tầm mắt hiện lên bóng dáng cao gầy của người nào đó, nặn lên một nụ cười tiến lại. Nộp bài sớm lắm sao? Hắn lắc đầu, đi lại xoa đầu tôi, dịu dàng lên tiếng. Chỉ là thi thử thôi, đừng quá buồn. Tôi không tránh khỏi nóng mắt, chỉ biết cúi đầu nén tiếng thở gấp và sự xúc động. Đưa mày đi ăn nhé. Tôi gật đầu, Khoa không nói nữa, chuyển xuống nắm lấy bàn tay tôi rồi dẫn đi. Tôi cũng cứ thế vô thức bước theo, thơ thẩn đến mặc nhiên phụ thuộc vào người kia mà cất bước, không màng quan tâm hoàn cảnh xung quanh. Sau Tết, trường tôi liền tổ chức thi thử lần một cho học sinh lớp 12, khi đó não vẫn còn ngập ngụa bánh chưng cùng giò lụa, ngốc nghếch vác mỗi cái xác đầy mỡ đi thi, tất nhiên không tránh khỏi kết quả xấu. Một tuần trôi qua trong sự mỏi mệt chờ đợi, kết quả cuối cùng được dán ở bảng thông báo chính dưới sảnh nhà B, tôi gấp gáp muốn xem điểm văn của mình, còn lại hai môn và tổ hợp đều đã tính được sơ bộ kết quả qua đáp án thầy cô cung cấp trên lớp. Tổng điểm của tôi không cao, nói chính xác là quá thấp, một khắc như làm chân tôi tê liệt khi đứng giữa biển người náo loạn trước bảng tin chính. Tâm trạng cứ thế bị phóng xuống vực sâu, khẽ lướt mắt qua 12 anh văn, không khó tìm được tên hắn, lại không khó để đoán ra được thành tích xuất sắc của người kia. Tôi nén đi tiếng lòng não nề, khó khăn quay trở về lớp, đi ngang qua phòng học cũ này đều là học sinh chuyên Anh, không chút che giấu mà hờ hững lướt qua. Chiều hôm ấy tôi ngồi trên bàn học chú tâm xem lại sự cố gắng hời hợt của bản thân trong suốt học kỳ vừa qua và nghiêm khắc liệt kê mọi sự phung phí thời giờ của mình vào mấy việc vớ vẩn. Tốn không ít tiếng tích tắc đồng hồ tôi mới có thể dọn dẹp đi những bừa bộn của bàn học và cả những rối rắm trong tâm trí. Lặng đi vài nốt, điện thoại lại rung lên một hồi chuông, nhìn qua màn hình, bản thân không tránh khỏi một tràng run rẩy, phải mất đến tiếng chuông thứ tư tôi mới có thể bình ổn để nhấc máy. Có ở nhà không? Ừ, làm sao? Về đề thi thử tụi mình cùng giải lại nhé. Tôi run lên, nhịp thở chặn lại và hình như còn có cả xúc động. Kết quả lần này làm tôi thất vọng đến cùng cực, không những thấy không xứng với sự kỳ vọng của ba mẹ mà ở đâu đó còn cảm thấy vì điểm số của tôi mà hắn cũng sẽ bị đem ra đàm tiếu. Hơn hết chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa đã thi đại học, với số điểm thấp như thế tôi sẽ không thể đỗ vào ngôi trường công lập nào tốt. Thất vọng chiếm trọn tâm trí, tôi phóng cái nhìn ra cửa sổ nơi người ấy đang lặng lẽ đứng bên dàn tường vi nở rộ, tim đau nhói cùng tiếng lòng bề bộn, lên tiếng trong vô thức. Còn kịp không? Khoa ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng tôi, khi ánh mắt chúng tôi khẽ chạm nhau cũng là lúc giọng hắn trầm ấm cất bên tai. Như ngọn đuốc rực sáng giữa rừng thông, rọi đến cả những ngách nhỏ trong tôi, thắp lên nguồn động lực đã sớm bị chôn vùi giữa bão tuyết. Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu cả. Là học sinh cuối cấp, mục tiêu của chúng tôi chỉ có duy nhất một đích, đến chính là cánh cổng trường đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trên con đường ấy bạn sẽ có lúc gục ngã, có lúc mệt mỏi đến muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng khi nhớ lại lý do bắt đầu và cả tương lai nếu thất bại, đó sẽ là động lực giúp bạn đứng dậy bước tiếp. Thời điểm bắt đầu sẽ không bao giờ là muộn nếu như bạn có đủ cố gắng và nỗ lực, chỉ sợ rằng bản thân bạn vẫn chưa chịu tỉnh táo để chạy đi mà thôi. Bảo Khoa, tôi gọn gàng đứng trước mặt hắn, tay níu lấy vạt áo trước bụng, nghiêm chỉnh ngước mắt nhìn hắn chân thành. Mày có thể giúp tao ôn tập không? Tất nhiên rồi, Khoa cười rộ lên, hai đồng điếu hiện rõ bên khóe miệng lại càng thêm rạng rỡ, đoạn hắn khẽ cúi người xuống, bàn tay vụng về chỉnh lại mấy cọng tóc mái dài quá mức của tôi, đáy mắt đối diện phản chiếu thân ảnh tôi trông sao lại vô cùng dịu dàng. Bọn mình cùng đỗ đại học. Vào thời khắc ấy, ánh mắt kiên định kia như gánh vác luôn cả số mệnh của tôi, như một lời hứa rằng chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau đi đến tận cuối con đường, và như một câu khẳng định vào mối quan hệ ở cái tuổi lưng chừng này. Bảo Khoa thường ôn bài cho tôi vào mỗi buổi tối sau giờ học phụ đạo trên trường ở quán cà phê của nhà hắn. Suốt dòng dã 2 tuần liền hắn chỉ cho tôi làm bài tập chuyên đề, mãi cho đến tuần thứ 3 tôi mới được hắn phát đề thi cho làm. Theo như hắn nói, không phải do kiến thức tôi chưa vững mà là do tâm lý tôi quá bất ổn, lo lắng đến mức không phân bố được thời gian để rồi đến những câu trọng điểm liền cuống lên mà không thể suy nghĩ thông suốt. Tôi nghe theo hắn, chia thời gian ra 3 mốc rồi cứ thế giải bài, 30 phút đầu tiên tôi phải giải được 35 câu, sau khi nắm chắc 7 điểm thì 30 phút tiếp theo sẽ là 5 câu kế, còn lại những câu khó ở phía sau cũng sẽ đủ thời gian để có thể mày mò ra chút điểm. Tổng lại 90 phút, nếu kết hợp giữa sự phân bố thời gian hợp lý cùng với nền kiến thức vững thì con 8 điểm sẽ không quá khó để đạt được. Tôi được bạn trai học giỏi tự nhiên kèm học, thành tích theo đó cũng đi lên như diều gặp gió. Thế nên dù cho tôi có hay vắng mặt vào mỗi tối, ba mẹ nhìn vào bảng điểm thường ngày cũng không còn cấm cản tôi thêm nữa. Từ học hành đến tình cảm đều vô cùng suôn sẻ, khiến tâm trạng tôi không thể không hạnh phúc. Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, êm đềm như gió trời mùa thu, lồng lộng giữa cánh đồng bạt ngàn sương sớm, dịu nhẹ đọng trong tim một cảm giác an yên khó tả giữa cái thời điểm có chút khó khăn của lũ thiếu niên 18 tuổi. Dòng chữ, mừng 8, 3, phóng đại cùng mấy bông hoa không biết thuộc loài nào được lũ con trai lớp tôi múa may vẽ vời trên bảng đen đến là đáng yêu. Rút kinh nghiệm từ năm trước, chúng nó đã đến lớp sớm và chuẩn bị xong trước cả giờ chống đánh những 5 phút. Lúc tôi đến thì cả lớp cũng đã gần đông đủ, cả đám con gái thường ngày trông dữ dằn thế nhưng vào hôm nay lại dịu dàng đến lạ. Vào lớp rồi thì ngồi yên tại chỗ đem quà đi chụp ảnh check in chứ chả đi xả quần ngoài hành lang như mọi hôm. Bốn đứa nhóc lớp tôi ngoài việc trang trí bóng bay và vẽ linh tinh trên bảng thì còn có cả mấy món quà nhỏ xinh cho tụi con gái và một phần quà thiệt bự cho cô Thuyền nữa. Chúng nó để sẵn quà bọn tôi ở chỗ ngồi của riêng mỗi đứa, là một gói bánh chocopi, một cọng dây buộc tóc hình hoa hướng dương xinh xỉu kèm một tờ nốt viết mấy câu chúc vụng về xến sẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn riêng cô chủ nhiệm kính yêu, đại diện tổ nam sinh sẽ tặng cô một chiếc bánh kem chúc mừng và một lọ nước hoa xịn sang thơm vô cùng. Bốn đứa nó bày biện trang trí rồi chuẩn bị cho bọn tôi một buổi ngạc nhiên xong thì mặt đứa nào đứa nấy đều ngượng ngùng xấu hổ. Như thủ khoa Minh Kha tổ tôi, từ đầu đến cuối buổi chỉ trốn miết trong góc lớp, ai hỏi tới cũng cười ngại trông như thằng nhóc mới lớn gặp crush. Cô ơi, nay nghỉ học một tiết đi cô. Đúng rồi đó cô, học hoài là não tụi em bị úng luôn á, mấy đứa nhìn lên kia đi. Cô chỉ tay ra cửa lớp hướng lên góc 40 độ ra hiệu cho bọn tôi nhìn theo. Văn phòng thầy Đảm đằng kia kìa, thầy mà không thấy lớp học là thầy xuống mắng đó. Con Tú vừa nghe xong đã nhanh nhẹn chạy ra đóng mẹ cửa lớp, còn như sợ chưa đủ nó còn kéo luôn cửa sắt vào rồi khóa cái cạch, sau đó quay qua cười cười với cô rất chi là vô tội. Lớp tôi cũng vô cùng phối hợp cùng với trưởng mà đồng thanh ra sức kêu gào năn nỉ cô yêu. Dưới sự dễ thương vô đối từ lũ học trò C3, cô Tuyền đành bỏ cuộc cười hiền xua tay cho tụi cán sự lớp lên cắt bánh kem chia cho mấy đứa quỷ đang hớn hở gõ bàn bên dưới, tất nhiên kèm với điều kiện rằng tiết học kế tiếp phải giải được nửa bộ đề cô vừa phát hôm rồi. Ê ê, thủ khoa của tụi mình có điều muốn nói kia. Còn Yến quay xuống gào lên, đập bàn lia lịa nhằm thu hút sự chú ý của bốn đứa tụi tôi rồi hớn hở nhìn thủ khoa chớp chớp mắt như kiểu, mau nói cái điều mà bọn tao mong đợi đi. À thì tặng bọn mày. Mặt nó đỏ bừng nhưng vẫn ra vẻ hào phóng rất chi là. Bad boy, nhe răng cười hi hi ha ha, còn tay thì chìa ra mấy cây xúc xích siêu to khổng lồ. Bọn tôi tất nhiên là vui đến hóa thú, vừa thấy đồ ăn liền sáng rực hai mắt mà hú hét như khỉ đột. Mấy đứa tổ khác ngó ngó sang, nhận ra tình hình liền ghen tị quay về vòi tụi con trai cùng tổ, so bì đau lòng. Trời ơi, xem con trai tổ người ta kìa, còn có quà riêng nữa cơ đấy. Ê ê thằng Nam, mày thấy gì không á, bạn Minh Kha, bạn như vậy là không được, dù gì cũng là thành viên trong cùng một lớp, thiên vị thế ai chơi. Tổ tôi cười ha hả, con Yến đanh đá đứng hẳn dậy, tay chống hông vỉnh mông nghênh mặt đáp. Thủ khoa vàng thủ khoa bạc của gia đình tao, tụi tao tự chơi với nhau là được rồi nha nha nha. Hê hê, được mống con trai duy nhất trong tổ cũng ra gì và này nọ phết. Lên chụp hình đi, riêng tổ mình thôi. Nhã vui vẻ phẩy tà áo dài đầy thanh cao sau khi vật lộn tìm đôi hài của nó dưới sàn, dẫn đầu đoàn bước lên bục giảng và không quên vẫy tay réo bọn tôi lên cùng. Cả tổ có 8 đứa, mà hết 7 đứa là gái con mẹ nó rồi, bạn Kha thường ngày ngồi cạnh Đị Yến tuy thuộc dạng bạn nam trầm tính khiêm nhường nhưng được mấy ngày lễ lại ra dáng khiến cả đám con gái hứng khởi đến phát rồ. Bọn tôi lên chụp 1000 tấm ảnh tạo dáng đủ kiểu lầy bựa đầy muối mắm, nhưng quan trọng vẫn biết khoe ra món quà ngon bổ của bạn thủ khoa đáng yêu cho lũ bên dưới ghen tị đến chết. Nhìn vẻ mặt tụi nó, đám chúng tôi lại càng thêm lê lết không chịu rời nửa bước khỏi sân khấu chính diện khiến cô cũng đến mức cạn lời. Biệt danh thủ khoa của thằng Kha thật ra cũng không có gì là quá cao siêu như đứng đầu trường ở kỳ thi nào đó. Thật ra hồi đầu năm học cô Tuyền có phát cho mỗi tổ một tờ giấy, mỗi đứa sẽ viết khối thi cùng số điểm thi mình mong muốn đạt được ở kỳ thi sắp tới vào và cô sẽ phụ thuộc vào đó mà ra sức ôn tập cho chúng tôi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa nào cũng nghiêm túc, mỗi thằng Kha là điền điểm ở tất cả các môn đều là con 10 tròn. Tờ giấy truyền khắp tổ, đến mắt của Đĩ Nhã liền bị đem ra sân si. Mày muốn làm thủ khoa đại học bách khoa à Kha? Nó nhe răng cười, không trả lời mà chỉ quay người xuống nhún vai. Cho anh thấy thế thì như một con hấp, hai cái búi na cha rõ trẻ trâu trên đầu nó lắc lư như muốn bung xõa khi nó bày dáng vẻ hào hứng đến quá đà. Ê vậy là mai mốt tụi tao sẽ được làm bạn với thủ khoa á hả? Làm thủ khoa sẽ được lên tivi phỏng vấn á, mày nên tập nói trước đi. Con lợn ngồi tận bàn cuối nhưng vẫn hóng hớt lắm, nó quấn cuốn vở lại thành hình trụ rồi xà người hướng. Micro, vào thằng Kha vờ nghiêm giọng hỏi. Kỳ thi vừa rồi số điểm em rất cao, cho hỏi em có bí quyết gì? Thằng này cũng dữ dằn lắm, chậc lưỡi một cái rồi đăm chiêu trả lời trông đến lạ. Đíp, em chỉ đọc sách giáo khoa thôi chị ạ, như thêm phần góp vui cho câu chuyện vốn đã đủ nhạt nhẽo của mấy đứa trong tổ, tôi liền vui vẻ híp mắt nhìn thủ khoa reo lên. Mày lên tivi thì phải cảm ơn tao nữa nhé, cảm ơn vì tao đã là bạn cùng lớp dễ thương như thế bên cạnh mày những 3 năm nay. Hơ, điên à con. Mày chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt giữa cuộc đời đầy đèn flash của thủ khoa thôi. Nhã vểu môi khinh bỉ tôi liền trưng bộ mặt cún con ra với thủ khoa, thế là nó cười, gật đầu một cái bảo hai chữ yên tâm. Mẹ nó chứ, học cùng nhau 3 năm nay ấy mà đến năm cuối nó mới sống thật với tụi tôi. Tuy ít nói, nhưng thủ khoa được cái nói câu nào là mặn mòi câu đấy, hơn nữa đối với lũ gái không ra gái mà trai cũng không ra trai như cái đám tổ tôi thì nó lại càng thêm ga lăng. Năm cuối này, ngoài con lợn, chó anh, Đĩ Nhã và con Yến thì tôi lại có thêm một thành viên nữa, chính là thủ khoa quý báu. Bọn tôi là gia đình đạt chuẩn văn hóa, đi đâu về đâu cũng đều hú nhau đi, như một tập thể lành mạnh và đáng yêu. Tao đếm 1, 2, 3, bọn mày cùng thả bóng bay lên nhé. 1, 2, 3, cheese, ngày 8 tháng 3 vốn là một ngày dành cho phụ nữ Việt Nam, nhưng từ khi ở cùng với lũ C3 này, một đứa con gái tánh đàn ông như tôi lại có thể nhận quà cùng lời chúc đầy tốt đẹp từ mấy thằng bạn cùng lớp mà thường ngày đều đanh đá không chịu thua bọn tôi ở bất kỳ khoản võ mồm nào. Thật tuyệt làm sao, khi chuyến tàu này khởi hành, bản thân tôi lại lên đúng toa có những con người thuần khiết ấy. Tôi cùng với Bảo Khoa vẫn thường ngồi trong phòng đọc sách của quán, bên cạnh là cốc trà nóng, đối diện là người thương đang chăm chỉ làm bài, không khí chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tri thức. Khoa thi khối B, môn chính là lý hóa sinh, so với môn của tôi thì thời gian thi cũng ít hơn. Thế nên mỗi khi cùng nhau giải đề thi hắn vẫn luôn làm xong trước tôi cả nửa giờ, đợi tôi hoàn thành đáp án vào giấy thì người kia cũng đã tự mình ôn tập xong một đề rồi. Tao sai nhiều không? Hắn đeo kính cận cúi đầu chấm bài của tôi, tóc mái che đi cả nửa gương mặt chừa lại chóp mũi thon gọn, đôi khi còn khẽ nhíu mày vì gặp trúng câu nào đó tôi sai ngu. Sau khi đến hết mặt giấy cuối cùng, con số 7.4 được hắn viết lên đầu trang rồi nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt tôi, chưa kịp vui mừng thì nhận thấy gương mặt ai kia đã gỡ kính, đanh lại nhìn tôi đến lạnh người. 35 câu đầu, sai 4 câu. Wow, có 4 câu thôi á, tao khen mày hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thu lại nụ cười, cả người cũng mau chóng ngồi gọn gàng khoanh tay lên bàn, bày dáng vẻ ngoan ngoãn mong hắn hãy vì sự đáng yêu này mà nhẹ nhàng với tôi một chút. Nhưng rõ là trong học tập hắn chẳng bao giờ nhượng bộ, bút đỏ khoanh lại 3 câu ở mặt đầu tiên, câu còn lại ở ngay đầu trang tiếp theo, sau đó ngước mắt nhìn tôi, vô cùng nghiêm trọng thấp giọng. Thấy chỗ sai chưa? Tôi lục lại bài giải trong nháp của tôi ban nãy, mất đến mấy phút mới có thể nhận ra chỗ sai ngu người của mình, bên cạnh cảm giác tiếc rẻ vì bất cẩn mà mất đến 0.8 điểm còn có cả sợ hãi người đối diện mà rụt cả cổ lại. Thấy rồi, sau này còn bất cẩn như thế hay không? Không đâu, không như thế nữa. Khoa lườm tôi một cái, cứ ngỡ hắn sẽ tiếp tục giảng đạo cho tôi đến nửa giờ vì tội cầu thả thì hắn chỉ bình tĩnh cất hết tập vở vào ba lô. Trước biểu cảm ngạc nhiên của tôi, hắn chỉ đưa qua một xấp giấy rồi nhàn nhã tiếp lời. Đây là bài giải chi tiết của đề hôm nay, mày có chỗ nào khó hiểu thì ngày mai hỏi. Vậy sao bây giờ không giải luôn đi? Vẫn còn sớm mà, hành động của hắn khựng lại theo con mắt tinh tường của tôi, hình như hai má người kia còn đang đỏ lên. Hôm nay là 8/3 mà muốn đi hẹn hò với mày một chút. Tôi nghe xong thì có chút hốt hoảng, quen hắn 3 năm nay, không phải không biết hắn có đam mê thế nào với học hành, giữa cái thời điểm gấp rút ôn thi thế này mà hắn vẫn còn bình tâm gấp sách và muốn cùng tôi đi đu đưa các thứ. Cách rõ là có vấn đề, một vấn đề siêu to khổng lồ. Không muốn đi sao? Không có, muốn đi chứ. Khoa nhìn tôi một hồi, rồi chuyển qua ngồi cạnh tôi, tay mềm xoa xoa tóc trước mắt dịu dàng một thân ảnh nhìn tôi ngọt ngào. Dù cho có bận rộn như thế nào tao cũng sẽ không để mày phải chịu thiệt đâu. Tim bị hắn làm cho mềm nhũn, tôi vẫy đuôi hồng má, híp mắt cười hi hi gật gật đầu nghe lời. Bảo khoa của tôi, cứ thế này có khi thi đại học xong tôi sẽ không suy nghĩ mà gói mình gả luôn cho hắn mất. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Còn trước sau, cách chương.